Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, không nhất định là cái gì chuyện tốt. Trong viện Trương Thị đang cùng Lão Thái Thái đang nói chuyện thiên. Đông gia Tây gia phát sinh kỳ ba sự, không gì kiêng kỵ cái gì đều nói. Lão Thái Thái cũng là hiền hòa tính tình, cùng Trương Thị quan hệ chỗ đến không tồi. Hai lão nhân mỗi một lần đều có thể lưu thật sự vui vẻ, này không một khắc trước còn đang nói vương. Ra thôn một cái bà tử rất là đáng thương, nhi tử không có, con dâu chạy, lưu lại hai không nhiều lắm đại tôn tử, cũng không có giúp đỡ. Nói nơi này hai lão nhân lại thổn thức một phen, tới rồi các nàng tuổi này mới là nhất có thể thề. Hội cái loại cảm giác này, người già rồi sợ nhất thê lương, đúng rồi đại hoa. Mới vừa nhà ta lão đại tức phụ cùng ta nói trong thôn tới cái người bán hàng rong. Cũng không biết đi rồi không, người muốn hay không đi xem khuyết điểm cái gì cũng hảo bổ thượng. Trương Thị đừng kim băng, quay đầu hướng tới Vương Mạn hỏi một tiếng, trên tay đóng đế giày động tác cũng không đình chín mùi luyện châm nạp người bán hàng rong. Vương Mạn nghi hoặc một câu, tứ thủy đều tê liệt còn có người bán đồ vật. Đúng vậy, nghe nói một người tới, đồ vật còn không ít đâu. Này binh hoang mã loạn người này cũng là bản lĩnh. Bất quá tới có trong chốc lát, không biết người đi không có, Trương Thị cũng cảm thán một câu. Từ khi rối loạn sau nàng liền ít đi ra cửa, trước kia còn thường thường hướng trấn trên đi một chút bao bao nhưng nghe không hiểu này đó. Ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền tiếp tục chơi tiếp. Xách theo thịt khối một bên chạy một bên đùa với đại miêu tiểu miêu. Hai tiểu báo tử tung tăng đuổi theo thịt chạy, đang ở hóa trang bao ngoạn nhi lão gia tử ngẩng đầu. Nhìn các nàng liếc mắt một cái, đột nhiên nói, bao bao nương, người nếu là thiếu cái gì ngươi cùng lão nhân nói, ta làm Vân Hằng đưa tới chính là, cái này mấu chốt thượng đột nhiên xuất hiện cái lai lịch không rõ người bán hàng rong. Nhưng không nhất định là cái gì chuyện tốt. Nghĩ đến đây, trong lòng nhất định, nghĩ trong chốc lát đi trở về khiến cho người đi cha một cha. Đừng động thiệt hay giả, thật sự coi như đồ cái an ổn, nếu là có khác dự mưu, kia cần phải cảnh giác, rốt cuộc hơn phân nửa đời đều là trên chiến trường đãi. Có chút sự cảm vẫn là đỉnh chuẩn, này đột nhiên toát ra tới người bán hàng rong. Không chừng có cái gì mục đích đâu. Không a, trong nhà không thiếu cái gì. Vương Mạn nói một câu xem như trả lời hai người nói. Lại nhìn Trương Thị tiếp tục nói đến, đúng rồi thím. Làm thúc bọn họ đã nhiều ngày không cần đi ra ngoài quá xa địa phương. Nghe nàng nói như vậy, Trương Thị sửng sốt trong chốc lát, lại nghĩ tới phía trước bao bao thái gia gia nói kia lời nói. Trong lòng hồ nghi không thôi, chẳng lẽ kia người bán hàng rong có vấn đề, nghĩ nghĩ hạ quyết tâm. Mà kệ có hay không vấn đề cẩn thận một chút luôn là không tồi. Nghĩ đến đây Trương Thị chính xác gật đầu, hành, ta nhớ kỹ, trở về ta liền cùng bọn họ nói chỗ nào cũng không chuẩn đi. Vương Mạn thấy nàng nghe lọt được, cũng liền không ở nói thêm cái gì, lại hàn huyên trong chốc lát. Trương Thị cầm nàng kim chỉ sọt đi trở về, mới vừa đi vào trong viện liền nghe được Vương Quý bọn họ. Cũng đang nói kia người bán hàng rong sự, lão nhị thừa chí còn nói muốn đi theo đại hoa bọn họ nói một chút, Trương Thị nghe đạp bộ đi. Vào kia đảo không cần, ta mới từ đại hoa ra trở về, nàng còn làm ta và các ngươi nói đã nhiều ngày tốt nhất không cần đi ra ngoài quá xa. Không ra khỏi cửa tốt nhất, đại hoa thật sự nói như vậy, Vương Quý mày nhăn lại, chính xác hỏi, trong lòng có cái gì dự cảm bất hảo. Đại hoa nha đầu này nhạy bén thật sự, loại sự tình này nàng trước nay không ra sai là mơ siêu kia còn có giả. Liền bao bao kia thái gia gia cũng nói đột nhiên toát ra cái người bán hàng rong không nhất định là. Cái gì chuyện tốt đâu? Trương Thị lại nói một câu, trở về phòng phóng hảo tự mình kim chỉ sọt, ra tới thời điểm thấy hai con dâu đang ở làm thức ăn. Rửa rửa trên tay đi hỗ trợ trích đồ ăn, Vương Thừa Chí vỗ tay một cái. Mặc danh có chút vui vẻ ta liền nói, người này không bình thường, binh hoang mã loạn lưu dân trồng chất, Chỉ như vậy một người liền dám chạy ra buôn bán, hoặc là chính là quang thân không sợ chết, hoặc là chính là tự tin 10 phần không chỗ nào sợ hãi. Trước một cái còn hảo, đồ không được cái gì hỗn khẩu cơm ăn, sau một cái liền huyền, ai biết xủy cái gì mục đích, ta thôn này có lương tin tức cũng không ít người đều biết đâu. Này cũng thật không phải cái gì chuyện tốt, sách, sao lưỡi, như là không thèm để ý nói. Kỳ thật trong lòng cũng đã bắt đầu lo lắng lên, nhìn nhìn lại đi. Cũng không biết thật giả vạn nhất đã đoán sai đâu. Nói nữa, thực sự có cái gì ta cũng không kia bản lĩnh đi quản. Người cũng chưa chắc cảm kích. Đối với trong thôn những người đó vương quý đã không lời nào để nói. Cùng loại sự hắn không phải chưa làm qua. Chỉ là phí công mà công thôi, trong lòng may mắn nghĩ. Bất quá vẫn là nghiêm túc dặn dò đến, các ngươi mấy cái đã nhiều ngày đều an phận điểm. Còn có xem trọng trong nhà tiểu hoa nhi, đừng làm cho bọn họ nơi nơi chạy lung tung, đều thành thật ngốc, đã biết cha, chúng ta sẽ xem trọng hoa nhi nhóm. Vương Thừa Đức Vương Thừa Chí hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Gật đầu ứng đến, trải qua quá lần trước xong việc. Vương Thừa Đức hai huynh đệ đối bọn họ đại hoa muội tử mấy cái bội phục ngũ thể đầu địa. Lúc này trong lòng kỳ thật cũng ẩn ẩn có dự cảm bất hảo, Vương Thừa Chí vưu gì? Tâm tư của hắn tương đối linh hoạt, đầu óc chuyển mau, đối với hắn cha may mắn cũng có thể lý giải, nhưng là trong lòng 7-8 thành tin tưởng đại khái lại sẽ sinh ra sự tình gì? Cho nên vẫn là cẩn thận một chút hảo, dự thầy nhan vương phủ lạc mai trong viện một hồi chưa nghỉ. Nữ tử thở dốc chưa định, có chút ngữ khí không tiếp nói, thủ đô vị kia làm người cấp nô đệ tin tức. Lục Vân Hằng tự mình cấp lục tước áp giải lương thảo. Hắn không nghĩ biên thổ nhanh như vậy liền thu hồi tới. Làm ta cổ động ngươi đi đảo loạn việc này. Ngươi cảm thấy ngươi gió bên tai hữu dụng. An Vương khẽ cười một tiếng, hình như có chút khinh thường nói, tinh tế trắng nõn tay câu lấy cổ hắn. Mềm mại eo giật giật, leo lên ở hắn trên vai thì thờ mơ siêu, Vân Nhi đã là ngài người. Vì ngài Vân Nhi cái gì cũng nguyện ý đi làm, thậm chí phản bội hắn ách cổ đột nhiên bị bóp trụ. Chỉ chốc lát sau nàng mặt đã sung huyết hồng thành một mảnh. Bỗng nhiên chuyển bài, hô hấp đã là không thoải mái, trong lòng mặc danh thê lương. Bóp nàng này nam nhân, hắn là thật sự muốn sát nàng. Cũng đúng, nếu không có này trương tương tự với nàng kia mặt, nàng ở chỗ này cái gì cũng không phải, bất quá chính là một cái thế thân thôi. Một cái có thể không tồn tại, ngoạn vật, đã có thể như vậy đã chết, nàng lại có thể nào cam tâm. Hại nàng cửa nát nhà tan tiện nhân đều còn sống, nàng còn không thể chết được, ít nhất không thể liền như vậy chết đi, trong mắt phát ra ra vô hạn sinh khát vọng cùng với hận ý. Tay quật cường xô đẩy trên người cái này bóp trụ nàng cổ nam nhân, Uyển Nhi, nhìn kia trương không? Cam lòng oán giận mặt, nam nhân nhẹ lẩm bẩm một tiếng, thần sắc hoảng hốt tay không tự giác buông lỏng ra. Nhảy xuống giường đi nhanh rời đi, nữ tử mồm to thở hổn hển. Tay vỗ về chính mình cổ, kinh hoàng chưa định nhìn rời đi bóng dáng. Trong lòng hận ý kéo dài không cam lòng oán giận, vì cái gì một cái hai cái tổng muốn dẫm đạp nàng thiệt tình, đúng vậy thiệt tình. Nàng xa vào trầm mê với cặp kia luôn là thâm tình lại tàn nhẫn trong mắt. Xa vào với kia phân thuộc về một cái người chết tình yêu, nữ tử làm lơ phát đau đến cổ giọng nói. Đứng dậy đi tới khắc hoa gương đồng trước ngồi xuống. Trong gương nữ tử, cổ ứ hồng một mảnh, thẳng đến sắp tử vong thời khắc đó. Nàng tỉnh ngộ, nàng hiện tại là Ngô Vân, nhưng cũng không hơn, nàng không phải Ngô Uyển vĩnh viễn cũng không phải là, có chút đồ vật là thay thế không được. Chỉ có thể bao trùm đem những cái đó sớm nên tiêu tán tồn tại bao trùm rớt. Làm hắn trong lòng trong mắt chỉ có thể xem tới được nàng cấp. Hoàn chỉnh bao trùm rớt, không lộ một chút ít, làm hắn nhìn thấy gương mặt này nhớ tới chỉ là nàng Ngô Vân một cái. Nếu trước ái trước thua, vậy đem khẩn chính mình tâm, không yêu liền hảo, vuốt ve chính mình mặt, nữ tử mặt mang mỉm cười nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Từ nay về sau đây là Ngô Vân mặt, cũng chỉ là Ngô Vân. Sắc mặt đạm nhiên từ trong dương lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ. Đảo ra tới một viên màu đen thuốc viên ăn đi xuống, lại đem cái chai thuốc viên ngã xuống lòng bàn. Tay, cẩn thận đế mơ siêu, còn một tháng lượng. Không nhiều lắm đâu, nói lại đem thuốc viên cẩn thận đổ đi vào. Cẩn thận phóng hảo, đến tưởng cái biện pháp. Bằng không nàng đời này chỉ có thể là cái nhậm người bài bố con rối. Tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ, có thể lập tức cờ người, ai lại nguyện ý đương quân cờ, nếu đã là quân cờ, không nghĩ khuất phục vận mệnh, cũng chỉ có thể đấu tranh chủ tính, tứ thủy trấn trên, ngày thường bừa bãi vô lại lưu dân nhóm. Giờ phút này dị thường an phận, thành thật co đầu rút cổ tự ngày ấy mã phỉ vào tứ thủy sau. Còn không có phản ứng lại đây bọn họ, liền chứng kiến một hồi đơn phương tàn sát. Những cái đó mã phỉ cưỡi ngựa như những cái đó đao. Không nói hai lời trực tiếp chém giết mấy chục người. Huyết lưu đầy đất kia lúc sau liền rốt cuộc không ai dám xuất đầu. Một đám đều bị sát sợ, mã phỉ nhóm lại làm người ở cửa thành đinh mấy chục cái giá gỗ tả hữu các một. Loạt, càng là cầm đao buộc bọn họ đem thi thể tất cả đều trói tới rồi giá gỗ thượng đối với lưu dân tới. Nói. Này đó mã phỉ là tội ác tày trời ác nhân, bọn họ hung tàn dị thường, là ăn thịt người thịt ác quỷ, phong rất lớn, cửa thành những cái đó thi thể đã bị hong gió thủy phân. Dữ tợn dị thường, cửa thành người chết đường hẻm đón chào. Cửa thành nội lưu dân nhóm chỉ cảm thấy thân ở luyện ngục bên trong. Dày vò không thôi, sợ hãi chính mình cũng sẽ trở thành cửa thành những cái đó thủ thành thi chung một viên. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ tồn tại, trấn trên tốt nhất vài tòa tòa nhà lớn đều bị bọn họ chiếm trước đi. Mã phỉ đầu lĩnh mang trung thủ hạ của hắn đi thượng trưng quyền uy phủ nha. Một đám người đoạt hảo chút nữ tử liền như vậy thẳng rầm rầm ở gương sáng cao đường hạ ban ngày. Tuyên nhiên, hết sức thô bỉ làm đủ loại kiểu dáng dơ bẩn sự, như là ở cùng triều đình khiêu khích giống nhau. Đến cuối cùng càng là một phen lửa đốt nha môn, một đêm qua đi huyện nha đã thành một mảnh phế tích trấn trên lớn nhất tòa nhà. Giờ phút này đã thay tên, cực đại tấm biển thượng chỉ ba chữ thành chủ phủ, phòng nghị sự nội, chủ vị thượng. Quang đầu lạc tai hồ cẩn thận trà lau chính mình binh khí. Kia tinh tế tư thái cùng hắn bề ngoài khác nhau như trời với đất như là hai cái cực đoan, cũng không. Ngẩng đầu lên, đã mở miệng, ngươi là nói cái kia thôn xác thật có lương thực. Trở về thành chủ, bọn họ xác thật có lương lại còn có không ít. Người nọ ý vị thâm trường nói một câu, thấy bọn họ nổi lên hứng thú. Lại ý bảo thủ hạ đem kia 300 thạch lương thực dọn tiến vào, này cái gì ngoạn ý nhi. Lỗ tú tài ngươi lừa dối ta đâu. Thính đường nội mọi người nhìn mà cái sọt nội cái gọi là lương thực tức khắc cãi cọ ầm ĩ lên. Phỉ giống 10 phần, đều nói nhao nhao cái gì. Quang đầu lạc tai hồ đe dọa 10 phần trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Một đám một khắc trước còn vô cùng hung hãn người tức khắc thành cừu con. Thành thật đến không thể lại thành thật tú tài. Tiếp tục nói, là, thành chủ. Lỗ tú tài cũng chính là đi vương gia thôn đại cao cái người bán hàng rong. Trở về một tiếng, chỉ vào trên mặt đất phiên bang lương tiếp tục nói đến, đây là kia bụi đời trong miệng phiên bang. Lương thực, nghe nói là kia thôn chính làm ra, sau đó phân cho trong thôn người trồng trọt, này đó đều là tân thu đi lên, ta ở trong thôn còn thấy tiểu hài nhi phụng ăn, đánh giá nếu có thể ăn. Lỗ tú tài cũng không dám đem nói đã chết đi, có chút hàm hồ nói, quang đầu lạc tai hồ nhìn hắn một cái lại cười lớn khen một câu, có thể ăn được. Hay không, trên đường thịt gà có rất nhiều, chảo mấy chỉ thử một lần chẳng phải sẽ biết, tóm lại làm con tính không tôi. Tú tài, tạ thành chủ khen, thành chủ anh minh, trong chốc lát thuộc hạ liền đi xử lý việc này. Quang đầu lạc tai hồ đối hắn thực vừa lòng. Này vài tiếng thành chủ hắn càng là vừa lòng, thủ hạ của hắn nhiều là anh chàng lỗ mãng, cũng liền tú tay thông chút viết văn, hơi chút mang đến ra tay chút này đã khác xưa. Bọn họ trước kia sợ quan chỉ dám chiếm núi làm vua. Hiện tại không giống nhau, hiện tại là loạn thế a, đều nói loạn thế gia kiêu hùng. Đánh hôm nay khởi hắn chính là này chỗ ngồi vương, ai dám không nghe. Giết đó là, hắn người này nhất không sợ chính là giết người, đúng rồi thành chủ. Ta còn nghe được này phiên bang lương thực ra lương lợi hại. Hầu hạ hảo, một mẫu đất có thể ra lương gần 20 thạch, này loạn thế một chốc bình không được. Nếu là ta có lương, quang đầu lạc tai hầu ngăn lại hắn phía dưới muốn nói nói. Từ nghe được một mẫu đất ra gần 20 thạch lương thời điểm. Hắn lồng ngực liền nhảy cái bất bình, nếu Lỗ Tú Tài nói đều là thật sự. Kia đây là một cái kỳ ngộ, một cái trợ hắn tọa ủng thiên hạ kỳ ngộ. Thay đổi triều đại, đế vương vị năm nay chủ nhân ngồi sang năm Tây ra ngồi. Dựa vào cái gì hắn làm không được, càng muốn trong lòng càng là kích động, việc này thật sự. 89 phần 10, Lỗ Tú Tài chính xác hồi. Đây là hắn từ vương gia thôn người nơi nào bộ ra tới nói. Hơn nữa nói cho bọn họ tin tức kia bụi đời cũng từng nói qua một miệng. Chỉ là hắn còn không có tới kịp tế hỏi người nọ đã bị chém chết, trong lòng vẫn luôn nhớ việc này. Cho nên tới rồi thôn sau cố ý vô tình lời nói khách sáo. Thật đúng là làm hắn hỏi ra tới không ít đồ vật, dư lại người nghe cũng là kích động. Một mẫu đất 20 thạch lương thực. Bọn họ nằm mơ cũng chưa dám giống sự, thế nhưng gọi bọn hắn nhìn thấy thật sự, có thể không kích động sao? Hảo, thực hảo, quang đầu lạc tai hồ trong mắt kinh hỉ lại điên cuồng. Trong tay thiết chùy thật mạnh rơi trên mặt đất, chấn đến phía dưới mọi người kinh hãi không thôi, quang đầu lạc tai hồ chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền cười ha ha, loạn thế, có lương, liền tương đương với cái gì đều có. Triều binh mãi mã mở rộng hắn đội ngũ, chỉ cần đội ngũ kéo tới, bằng hắn dũng mãnh, đánh hạ này thiên hạ xương vương sắp tới, đi đem kia mấy cái đầu phục ta túng chứng gọi tới. Lão tử có chuyện muốn hỏi bọn hắn, có thể lộng tới hải ngoại tới phiên bang lương thực, kia thôn một không đơn giản, bọn họ vừa đến nơi này, có chút tình huống không hiểu nhiều lắm, kia mấy cái túng chứng chiếm cứ ở chỗ này hồi lâu. Tổng có thể biết được chút cái gì, chỉ chốc lát sau vài người đã bị mang theo tiến vào. Vừa thấy đến chủ vị thượng quang đầu lạc tai hồ, sợ tới mức chân đều mềm, trực tiếp quỳ xuống, quỳ dạp trên mặt đất không dám động, ngẩng đầu lên. Tiểu, chúng tiểu nhân không dám, không nâng, lão tử liền một chùy qua đi, xem là các ngươi đầu ngạnh vẫn là ta chùy uy hiếp, vừa thốt lên xong. Quỳ ba người hôn mê một cái. Còn có một cái miệng rùi bọt mép, chỉ còn một cái còn hơi chút bình thường điểm, bất quá cũng mau dọa choáng váng, nâng, nâng ngài chùy ngạnh ngài ngạnh, ta chính là cái đậu hũ, không trải qua chùy, tha mạng a, nói khóc cầu lên, cả người đều mau run thành run rẩy, không phải hắn nhát gan mà là hắn gặp qua kia chùy uy lực. Một chùy đi xuống tròn xoe đầu óc trực tiếp nở hoa bẹp đi. Trắng bóng đầu nhi đều nhiễm hồng. Ha ha ha, cái không loại túng chứng. Ba người chật vật bất kham bộ dáng, lấy lòng mã phỉ nhóm, nhấc chân đạp đá bọn họ, chào phúng cười ha ha. Hết chương.